Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, Lại Ngộ Vu Ly, 3, chương 336, Lại Ngộ Vu Ly, 3, nàng cũng không có phản kháng. Nữ nhân này nếu là con rối sư lời nói, nàng khả không chắc chắn đối phó. Cô nương còn có chuyện gì? Trọng Quỳ hỏi, ta có đẹp hay không? Kia nữ nhân Mị Thanh hỏi. Mỹ, đương nhiên Mỹ, Trọng Quỳ nói. Vậy ngươi cảm thấy, trên đời này còn có người so với ta đẹp hơn sao? Kia nữ nhân lại hỏi. Trọng Quỳ đầu đầy hắc tuyến. Nữ nhân này là công chúa Bạch Tuyết mẹ kế sao? Làm nàng là ma kính à? Trên đời này so nàng mỹ nhân, còn có công chúa Bạch Tuyết. Nga không đúng, là Cẩm Sắt phu nhân. Làm, đương nhiên không có, Trọng Quỳ sợ chính mình nói không đủ thành khẩn. Lại hơn nữa một câu, dù sao ta chưa thấy qua, nàng rất hài lòng này trả lời. Nới ra bờ vai của hắn, đồ màu đỏ sơn móng tay ngón tay nhẹ nhàng gõ sao nàng khuôn mặt. Đáng tiếc ngươi bộ dạng xấu, bằng không, ta có thể thân ngươi một chút, cư nhiên nhân thân công kích. Trọng Quỳ phẫn hận, trên người dài yêu hoa quỳnh quả nhiên cũng không phải cái gì thứ tốt. Đàn cửu nói nàng thối, cái cô gái này nói nàng xấu, cá mè một lứa, đều là biến thái, ha ha. Trọng Quỳ ngốc cười ngây ngô hai tiếng, tỏ vẻ thật đáng tiếc. Kia nữ nhân đẩy ra nàng, lắc mông chi đi về phía trước đi. Trọng Quỳ nhân cơ hội tưởng chạy nhanh lưu, nhưng nàng lại bỗng nhiên xoay người nói. Ta gọi Đàn Khuynh Thành, nói xong, nàng mới cười quyến rũ đi xa. Khuynh Thành, ngay cả Cẩm Sắt phu nhân cũng không dám kêu Khuynh Thành tên này. Nàng cư nhiên dám mơ siêu, bất quá, giống như Đàn Cửu họ, khả thấy bọn họ quả thật có không phải bình thường quan hệ. Trọng Quỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá này tự kỷ nữ nhân, cũng so Đàn Cửu cái loại này biến thái tốt. Tốt xấu cái cô gái này sẽ không vô duyên vô cớ đánh cho nàng chết khiếp đi. Trọng Quỳ rất nhanh đuổi tới thần điện, đại vu sư qua đời sau, thần điện bốn phía siêu tầm hung thủ, cơ hồ phái ra các đệ tử xuống núi. Mà bởi vì đại vu sư hôm nay xuất quan, cho nên cùng thần điện có liên quan rất nhiều cao thủ cùng với ở ngoài đệ tử đều gấp trở về. Sắc trời đã đen, nếu đại vu sư cũng không bị sát. Giờ phút này hẳn là viên mãn xuất quan thời điểm mơ siêu 7 năm bế quan. Lại ở mai kia hủy hoại chỉ trong chốc lát, đợi đến sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đến, Trọng Quỳ mới lặng lẽ lẻn vào thần điện chung. Ban ngày đã tới một lần, đối với địa hình đã có chút quen thuộc, thông hướng sau điện trên đường vẫn là âm trầm, một người đều không có. Trọng Quỳ nín thở tức, tới gần cái kia sơn động, hung thủ đã tới. Nhất định sẽ lưu lại cái gì manh mối, chỉ cần một chút dấu vết để lại. Sư phụ bị chết hảo thảm, không có sư phụ, về sau thần điện nên làm cái gì bây giờ? Nhanh đến sơn động phụ cận, Trọng Quỳ nghe được có người tiếng khóc, ở yên tĩnh không khí chung, dị thường chói tai, này thanh âm tinh tế vừa nghe có thể phân biệt, là Vu Đi Vũ. Trọng Quỳ dừng bước lại, yên lặng ẩn thân ở một gốc cây cổ thụ mặt sau. Sư huynh, sư phụ sinh tiền như vậy nể trọng ngươi, hiện thời thần điện rắn mất đầu, kính xin sư huynh trở về chủ trì đại cục kế tiếp người nói chuyện. Là Vu Triều Vân, sư huynh, Trọng Quỳ tâm bỗng nhiên căng thẳng, Triều Vân trong miệng sư huynh, sẽ không là, các ngươi nói hung thủ, kêu Trọng Quỳ, trong đêm đen, ôn nhuận nhẹ tiếng nói, phảng phất thâm sơn chung một cỗ ôn tuyền. Chậm rãi gột rửa ở lạnh như băng trong gió đêm mơ siêu trong trí nhớ. Đây là hội bảo hộ của nàng thanh âm mơ siêu hắn nói qua. Vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều sẽ bảo hộ nàng, nhân nàng là của hắn tiểu chủ nhân. Hiện tại, những lời này coi như sổ sao. Trọng Quỳ dựa vào thân cây, một cử động cũng không dám, ánh mắt nhìn đỉnh đầu tối như mực bóng cây, giết chết đại tư tế hung thủ. Nàng không có biện pháp bắt lấy, nếu nàng hiện tại xuất hiện tại Vu Ly trước mặt, hắn sẽ nghĩa vô phản cố tin tưởng nàng sao? Vạn vạn không nghĩ tới, 7 năm sau cái thứ nhất xuất chướng, hội là chúng ta vô ly thật to. Nhưng mà, hết chương.